Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 128. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần cảm thấy thật bất ngờ. Thật sự không nhìn ra Lăng Thành Chủ viêm khí quản nặng lại là một tên si tình yêu mỹ nhân không tiếc giang sơn. Tiểu đại ca, tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Lâm Bắc Thần tỉnh táo lại, tò mò hỏi. Chẳng lẽ những thứ này cũng là do Cao Thiền Nhân nói cho ngươi sao? Cái này thì không phải. Tiểu giã do dự một chút, sau đó nói. Lâm đại thiếu có chỗ không biết. Ta cũng là người kinh thành. Lúc còn nhỏ, có ở kinh thành một thời gian, cho nên nghe được một số lời đồn. Thì ra Tiêu đại ca có hộ khẩu ở kinh thành, thật kính rồi. Lâm Bắc Thần bất ngờ nói. Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng tới đại quân doanh của Triều Huy Thành. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần dẫn từ người tới, thì vệ canh cổng cũng không ngăn trở, lập tức tiến lên chào theo kiểu nhà binh, bày tỏ vẻ hâm mộ, đưa mắt nhìn đám người ngân bạch vệ đang thúc ngựa vào. Thái giám trùng điền mang theo một ít tâm phúc đi phía sau ngân bạch vệ. Trên đường đi không biết bao nhiêu lần nghiến răng nghiến lợi mà chửi bới. Lúc này nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tên thái giám trùng điền hơi đông cứng lại, sau đó lập tức lộ ra vẻ giễu cợt rõ ràng. Con trai của tội quan ở trong doanh trại của đại thành lại vô kỷ luật và kiêu ngạo như vậy, vinh váo đắc ý thì cách cái chết không còn xa nữa đâu. Thăng trầm ở trung tâm quyền lực đầy mưu mô mấy chục năm, để đối phó với loại kiêu ngạo và lỗ mãng ở nơi này, hắn có cả triệu cách giết người không thấy máu. Một lát sau, Lâm Bắc Thần đến cổng chính đại điện của quân đội, tung người xuống ngựa, ném dây cương cho cung công, lại nói, các người đợi đêm ngoài đi. Vâng, thiếu gia, cung công nói. Lâm Bắc Thần cùng Tiêu Dã bước nhanh vào trong đại điện. Ồ, Lâm thiếu gia, cuối cùng người cũng đến rồi. Lữ Văn Viễn nhận được bẩm báo, tiến lên đón nói. Cao đại nhân phái người đi tìm người cả đêm, người đã ở đâu vậy, làm bọn ta tìm mãi. Lâm Bắc Thần nói thật, đi Vạn Hoa lâu, nghe hát, nhân tiện ngủ lại một đêm. Lữ Văn Viễn lảo đảo tại chỗ, hóa ra là đi dạo ở Thanh lâu, còn nói hùng hồn như vậy, thật là phong cách của Lâm đại thiếu mà. Lâm Bắc Thần vừa vào vừa nói, lão Cao tìm ta làm gì, nghe nói khâm sai tới đây sao? Lúc này, Lâm lão đệ, người đến rồi. Giọng của Cao Thắng Hàn truyền đến. Thêm một cường giả cảnh giới thiên nhân mặt mũi thông thường, cùng ba nam tử trùng điền khí chất không tầm thường, từ sâu trong đại điện chủ động tới chào hỏi, mỉm cười nói. Khâm sai đại nhân cùng các vị đồng liêu đều đợi người suốt đêm. Mau lên đây, ta giới thiệu với người một chút nào. Lâm Bắc Thần đảo bắt qua ba nam tử trùng điền. Họ đều là những quan chức đang ở độ tuổi 30. Nói một câu trai trẻ cũng không quá đáng. Huyền khí dao động trên người cũng không yếu. Ít nhất cũng đạt cấp võ đạo tông sư. Ba người kia cũng quan sát rõ xét Lâm Bắc Thần. Đây là khâm sai Phi Tuyết đại nhân. Cao Thắng Hàn nhìn về phía nam tử trùng điền mặc áo trắng bình thường giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu, nghe danh đã lâu. Nam tử trung niên mỉm cười, gật đầu hỏi thăm, trông rất hiền lành. Đây chính là khâm sai Phi Tuyết Nhất Sát, không giống như trong tưởng tượng là một người có sức mạnh kinh người của một quan chức cấp cao. Thậm chí, nếu nhìn kỹ, nét mặt lại khá thanh tú, hơi có phong cách của người trí thức. Lúc nói chuyện thì luôn mỉm cười, bộ dáng như thể tú tài thì rớt trong mấy trưởng tư thục ở Vân Mộng Thành, bị cuộc sống vùi dập mất đi nhuệ khí vậy. Nhưng mà bởi vì cách miêu tả trước đó của Tiêu Dã, nên trong tâm trí của Lâm Bắc Thần hiện lên một người như một tên xã hội đen già nua, thích núp sau lưng để bày mưu tính kế. Chào khâm sai đại nhân. Lâm Bắc Thần cũng gật đầu, còn như đáp lễ. Vì này là cấm vệ quân của Hoàng Thành, Lầu Sơn Quan, Lầu Đại Nhân. Cao Thắng Hàn lại giới thiệu. Lầu Đại Nhân cũng là thiếu niên, thiên tài võ học đứng đầu thế hệ mới của đế quốc. Hai người có thể kết thân với nhau. Lục Sơn Quan có thân hình cao lớn, mặt như là chữ điền, góc cạnh, khuôn mặt rất rõ ràng, giống như được gọt rũa cẩn thận. Đôi mắt báo và lông mày sắc nét, mũi thẳng và miệng rộng, mặc áo giáp nhẹ, tạo cho Lâm Bắc Thần cảm giác là kiểu quân nhân thô lỗ và mạnh mẽ, khí thế chèn ép cực mạnh. Đặc biệt là khi hai con mắt quét qua, giống như hai con rào lóc xương vậy, một cả thân thể của Lâm Bắc Thần trở thành một màu trắng trong suốt. Trong mắt của hắn có một tia háo hức muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được, gật đầu một cái với Lâm Bắc Thần, coi như chào hỏi. Lâm Bắc Thần cũng không bận tâm, gật đầu đáp lại. Hắn có thể hiểu ý nghĩa của từ kết thân mà Cao Thắng Hàn đã nói. Lầu Sơn Quan có thể kết bạn. Vị này là Trịnh Tường Lòng Trịnh Đại Nhân, là sở trưởng sở hậu cần của quân đội Kinh Thành. Cao Thắng Hàn nói ngắn gọn. Cách giới thiệu của lão Cao rất rõ ràng. Đây là đang để lộ cho ta biết, thật là có nghĩa khí. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn sang. Trịnh Tường Lòng mặt mũi trắng nõn, mặc cẩm y, cằm hơi nhếch lên, vừa có nét nhu hòa của con nhà quý tộc, lại vừa có chút kiêu ngạo của chuyên gia trong giới quan trường. Có thể nói là một vị quan viên có thần thái điển hình ở đế quốc Bắc Hải. Lâm đại thiếu quả nhiên là thiếu niên phong lưu. Tình hình quân đội ở Triều Huy Thành khẩn cấp như vậy, mà vẫn có thời gian rảnh rỗi đi thành lầu uống rượu ngắm hoa. Trịnh Tường Long mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa đền xoa xoa mi tâm, mở miệng nói. Liên quan quái gì đến ngươi? Sắc mặt của Trịnh Tường Long hơi cứng lại. Hắn không ngờ thiếu niên này lại chẳng theo quy củ như vậy. Trong quan trường, cho dù địa vị của một người đạt đến một tầm cao nhất định, thì ngay cả giữa các đối thủ chính trị trong cuộc đối đầu bằng lời cũng thường tập trung vào sự chế nhạo, âm dương quái khí, trầm biếm, mỉa mai. Loại này chú trọng kỹ thuật mắng người, nhưng lại không mang theo một lời chửi thề nào. Làm gì có ai vừa mới tới đã xông lên như kẻ điên như vậy, trực tiếp hất ban, há miệng, mắng người rồi. Ha ha ha. Trước đây ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy quả nhiên như là người ta đồn đại. Chính là một kẻ ngang ngược. Sắc mặt của Trịnh Tường Long tối sầm lại, giọng điệu trầm trọng. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói. Trêu ta, người cũng muốn chết rồi phải không? Sắc mặt của Trịnh Tường Long lần này gần như xám lại. Đây không còn là chuyện lật bàn nữa rồi, mà là đập luôn cả bàn. Mẹ nó, người điên rồi sao? Còn mẹ nó, quên mất tên mặt búng ra sữa này, đúng thật là một thằng điên. Trịnh Tường Long phản ứng lại, ngay lập tức nhận ra, hắn vừa rồi cũng hơi xấu tính. Quả thực không nên dùng kinh nghiệm trước đó để đánh giá và làm sáng tỏ một đối thủ mới thì đã phạm vào sai lầm rồi. Nếu là đối thủ khác thì không thành vấn đề. Nhưng theo như lời của Cao Thắng Hàn, thì tên não tàn này đã đạt đến trình độ tu vi, cảnh giới thiên nhân rồi. Cái này không thể xem thường được. Nói một cách chính xác, thì thay vì xem nhẹ nó, ngược lại nên dành cho nó sự coi trọng cao nhất. Ý nghĩa của một thiên nhân là gì? Một quan chức cấp cao của đế quốc như hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tình hình hiện tại hoàn toàn khác với lúc hắn lên đường từ đế đô đến đây. Nghĩ tới đây, Trịnh Tường Long chuẩn bị nhượng bộ, giữ im lặng. Ngay lúc này, làm can, dám ở trước mặt sở trưởng Trịnh to gan như thế. Tiếng quát mắng chói tai truyền tới. Cũng là đền thái giám trùng điền kia, tự giác tìm được thời cơ. Hắn tiến lên vài bước, chỉ vào Lâm Bắc Thần, giọng the thé nói. Con trai của tội thân, ngươi còn chẳng phải quan chức gì. Chẳng những ngủ ở Thanh Lâu, mà còn kêu căng ngang ngược, thúc ngựa vào doanh trại quân đội. Lâm Bắc Thần, ngươi đúng là tự tìm đường chết, ngươi đâu? Bắt tên ngu xuẩn này lại cho ta. Cao Thắng Hàn nhìn tên thái giám với ánh mắt thương hại. Đây hẳn là vị thái giám ở trong cung, địa vị không thấp. Đó là ngày thường cũng ngang ngược quen rồi. Nhưng đáng tiếc, từ khi đến Triều Huy Đại Thành, vì có mục đích nào đó nên đã chạy tới doanh trại Vân Mộng. Có thể bây giờ còn chưa biết Lâm Bắc Thần là thiên nhân, cho nên mới dám nói chuyện với Lâm Bắc Thần như vậy. Vị Tiết Nhất Sát im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lầu Sơn Quan thì rất chờ đợi lời giải thích của Lâm Bắc Thần. Trịnh Tường Long thì tỉnh bơ, lui về sau một bước, không phụ họa thêm lời của thái giám trung niên kia. Chỉ có Cao Thắng Hàn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Bép, một tiếng tát tai truyền tới. Tên thái giám trung niên giơ tay che mặt hét lên, máu trào ra từ ngón tay. Lâm Bắc Thần, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, sao ngươi dám? Tên thái giám trung niên hằn học nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm roi ngựa, lại rút ra một roi khác nói, mẹ kiếp, dám mắng thiên nhân à, đánh chết ngươi. Bép, bép, bép. Tiếng roi ngựa vang lên. Tên thái giám trùng điền gào thét lăn lộn trên mặt đất. Hắn vận chuyển huyền công, muốn dựa vào sức mạnh cấp võ đạo tông sư của mình để tránh né hoặc phản kích. Nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Bị Lâm Bắc Thần quất mấy roi, nằm trên đất co quắp, giống như cho hoàng gãy xương vậy. Người đâu, mang xuống, đưa ta đi đào đá. Lâm Bắc Thần nói. Hai tên ngân bạch vệ bước nhanh tới, kéo tên thái giám đang bất tỉnh ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của đám quan chức đến từ kinh thành nháy mắt không ngừng. Quá dã man, quá bá đạo. Ngay cả hoàng tử của đế quốc cũng không ngang ngược đến mức như vậy. Trịnh Tương Long theo bản năng nhìn Cao Thắng Hàn. Tên hậu bối này ngông cuồng trên địa bàn của ngươi, đến nỗi không thèm coi ngươi ra gì. Chẳng lẽ ngươi cũng không ngăn cản tượng trưng một chút sao? Ai biết Cao Thắng Hàn, vẻ mặt thoải mái cười khanh khách, nhìn ngân bạch vệ, lôi kéo tên thái giám xuống, không hề có ý định ngăn cản. Lần này ba vị quan có kinh nghiệm của đế đô lập tức nhận ra mình vẫn chưa đủ coi trọng Lâm Bắc Thần. Sau khi Cao Thắng Hàn thông báo về việc Lâm Bắc Thần lên cấp thiên nhân, họ đều rất sốc. Sau đó điều chỉnh lại lập trường cùng mục tiêu của riêng mình, đặt Lâm Bắc Thần ở vị trí đầu tiên trong chuyến đi đến Triều Huy Thành này. Nhưng giờ nhìn lại vẫn không đủ. Người, đúng, chính là người đấy. Lâm Bắc Thần cầm roi ngựa chỉ vào Trịnh Tương Long, cười lạnh mà nói. Sợ Trường Trịnh đúng không? Sau này khi nói chuyện với ta, tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. Sắp xếp ngôn ngữ của mình, đừng có mà ầm dừng quái khí. Bộ tiêu gia không mắc bẫy đâu. Không quan tâm ngươi là sở trưởng hay bộ trưởng. Cho dù hôm nay ta có quất chết ngươi, thì Trịnh gia các ngươi cũng không dám báo thù. Ngược lại còn phải ngoan ngoãn nuốt cục tức này vào đấy. Trịnh Tường Long vừa tức vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần chẳng những không buông tha mà còn đuổi cùng giết tận như thế. Nhưng hắn cũng không làm được gì. Đối phương là thiên nhân, hắn chỉ biết nuốt giận, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Lâm Bắc Thần lúc này mới bất đắc dĩ cất roi đi, quay lại nhìn Cao Thắng Hàn, đột nhiên cười mà nói, Cao lão ca, ta làm như vậy có phải đã hơi kiêu ngạo hay không? Cao Thắng Hàn trong lòng thì nghĩ, cái tiền chó má này còn làm ra vẻ bạch liên hoa. Không kiêu ngạo thì còn là thiên nhân sao? Cao Thắng Hàn nói một đường, nghĩ một nẻo, cười to mà nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu và thở dài, vẻ mặt bất lực. Hắn vô cùng phiền muộn nói. Hay dạ, thật ra thì Cao đại ca người chắc là hiểu ta. Ta cũng không muốn ngang ngược như vậy đâu. Dù sao thì sư phụ ta luôn dạy ta lấy đức phục người. Mà ta đã là một người có đạo đức rất cao rồi. Giờ này khiêm tốn, không bằng danh lợi, thờ ơ với thiên hạ. Nhưng không biết tại sao, luôn có một số kẻ ngu ngốc không biết xấu hổ đến chọc tức ta. Ê già, người nói xem ta phải làm gì? Chỉ cần cho bọn họ một hình phạt nhỏ thôi. Vì Tiết Nhất Sát cùng Lâu Xuân Quan nhìn nhau. Hai người đồng thời đều đọc được trong mắt của nhau. Cầu mẹ nó, vậy cũng được sao? Hình phạt nhỏ của lão nhân già ngài cũng quá đáng sợ rồi đấy. Trịnh Tường Long cúi đầu im lặng. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đúng rồi Cao đại ca, ngươi vội vàng tìm tới ta là có chuyện gì? Vẻ mặt của Cao Thắng Hàn trở nên trịnh trọng. Hắn nói, bệ hạ có thánh chỉ, mời người tới nhận chỉ. Thánh chỉ? Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ. Cho ta sao? Tin tức ta làm thịt Lương Viện Đạo và thăng lên cấp thiên nhân lại ra chưa đến được kinh thành, cho nên thánh chỉ này không liên quan gì đến việc này. Vậy thì... Hắn tò mò nhìn về phía Khâm Sai đại nhân Phỉ Tuyết Nhất Sát. Người này khẽ mỉm cười, một cuộn giấy màu vàng tươi trong tay nổi lên, chậm rãi mở ra. Khi tức hòa lệ hòa hợp sang trọng lưu chuyển, ẩn chứa huyền khí uy nghiêm. Hắn cầm trong lòng bàn tay, lại nói, Lâm thiên nhân tiếp chỉ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, miệng cưỡng cúi đầu. Phùng thiên địa tinh thần chi mạng, nhận vận của Kim Chi chủ quân, Bắc Hải nhân hoàng viết. Lâm Bắc Thần lập tức vào kinh thành. Vì Tuyết Nhất Sát đọc to, Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Chỉ có vậy à? Một câu bảo ta vào kinh thành thôi sao? Quá ngắn. Căn cứ vào tin tức, càng ngắn thì chuyện càng lớn. Lâm Bắc Thần cẩn thận hỏi. Phi Tuyết đại nhân, ta chỉ là một thiếu niên đẹp trai bình thường, bệ hạ lại gọi ta vào kinh là vì chuyện gì vậy? Bệ hạ thiên uy, ta làm sao có tư cách ở bên cạnh bệ hạ được chứ? Phi Tuyết Nhất Sát khẽ mỉm cười nói, Lâm đại thiếu, tiếp chỉ đi. Thanh chỉ từ từ bay về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ tay bắt lấy, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, Phi Tuyết đại nhân thật sự không biết gì sao? Phi Tuyết Nhất Sát cười một tiếng, lại nói, sau khi thất hoàng tử điện hạ bình an hồi kinh, ngài sẽ ở trên cung điện nói về những chiến công của ngươi, xin về hạ phong tước cho ngươi, sau lại ở chỗ khác, nhưng thành người đều cao tên tuổi, bệ hạ gọi ngươi hồi kinh có lẽ là có liên quan đến chuyện này đấy. Ồ, thì ra là như vậy à? Thất hoàng tử xem ra vẫn là rất nghĩa khí. Nhưng mà ngươi đây là vỗ mồng ngựa, vỗ tới vó ngựa rồi. Lâm Bắc Thần, ta chỉ muốn làm một tiểu thiền nhân cầu thả mà phát triển chậm chậm. Ngươi làm như vậy khiến ta sau này không có cách nào giả heo ăn thịt hổ nữa. Ta có một chuyện rất quan trọng muốn thỉnh giáo Phi Tuyết đại nhân. Lâm Bắc Thần nói, xin đại nhân nhất định phải nói rõ sự thật. Phi Tuyết Nhất Sát thấy Lâm Bắc Thần nói chuyện nghiêm túc như vậy, nghiêm mặt nói, Lâm thiên nhân, mời nói. Lâm Bắc Thần nói, cách cổ của thất hoàng tử ổn rồi chứ? Phi Tuyết Nhất Sát không hiểu chuyện gì. Con tưởng rằng hắn muốn hỏi bí mật gì không thể nói ra. Thì ra là chuyện nhỏ nhặt này à? Vẫn chưa đâu, Phi Tuyết Nhất Sát nói. Ồ hô, vẫn còn chưa ổn à? Đúng là tạo nghiệt mà. Lúc đó mình chẳng qua là tiện tay đập một cái, cho dù có đập nát xương cổ, thì bây giờ cũng đã lâu rồi mà. Thần thuật trị liệu của thế giới này phát triển đến như vậy, làm sao có thể đến bây giờ vẫn còn chưa chữa khỏi chứ? Thật là kỳ lạ thay. Chẳng lẽ định bệnh của thất hoàng tử đã được định sẵn là phải vẹo cổ rồi? Lâm thiên nhân, người đã tiếp chỉ, vẫn xin chuẩn bị một chút, nhanh chóng xuất phát. Trong giọng nói của Phi Tuyết Nhất Sát có một chút phấn khích nói, trong đế đô thế cục phong vân biến đổi, nếu như tin tức về việc đế quốc Bắc Hải ta xuất hiện vị thiên nhân thứ bảy truyền ra, nhất định có thể gia tăng quốc uy, mạnh sĩ khí của tất cả những quân đoàn ở bên cạnh, khiến những tên châm ngòi thổi gió trong mắt không có pháp luật kỳ cương kia không còn dám tiến thêm nửa bước nữa. Hả? Lâm Bắc Thần mơ hồ tóm được một chút mùi vị nói. Trong lời nói của Khâm Sai đại nhân hình như có điều gì đó. Chẳng lẽ vẫn còn có người dám ở trong đế đô khi nhục đế quốc Bắc Hải chúng ta hay sao? Phi Tuyết Nhất Sát nói, là có chuyện lớn xảy ra. Thôi bỏ đi, Lâm đại thiếu đã là thiên nhân, đã có tư cách được biết rồi. Nửa tháng trước, có người tường binh đế quốc trùng tầm tới, truyền đạt tin tức, muốn khởi động đại bình xét cấp bậc của đế quốc, mở lại phong thần bảng, phong thần là một lần nữa. Cái gì? Người xã hội cao thăng hẳn lên tiếng kinh hô, sắc mặt thay đổi đáng kể. Chuyện này hắn không hề biết. Phi Tuyết Nhất Sát vội vàng giải thích với Cao Thăng Hàn nói, vốn dĩ là phải chuyển lời với Cao Thiên Nhân trước tiên, nhưng Cao Thiên Nhân đã đề cập trước về chuyện Lâm đại thiếu thăng cấp thiên nhân, cho nên thành phải đợi Lâm đại thiếu tới rồi cùng nhau chuyển lời. Cao Thiên Nhân, chuyện này không thể coi thường, liên quan đến vận mệnh của đế quốc ta, cũng liên quan đến sự sống còn của thần điện. Đế quốc thật sự đã tiến vào trời đông giá rét của sinh tử tồn vong. Sắc mặt của Cao Thăng Hàn ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc. Lâm Bắc Thần còn chưa từng nhìn thấy qua biểu cảm này của lão Cao. Cho dù là ngày đó, khi hắn sắp bị Lương Viễn Đạo đánh thành gà đứng một chân, cũng chưa từng như vậy. Bình xét cấp bậc của đế quốc, đó là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Đây chính là chỗ tốt của học tra. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, cũng có thể đem những câu hỏi thường thức mà mình không biết, không biết xấu hổ mà hỏi ra. Trong giáo trình lịch sử của đế quốc Bắc Hải trước đây, dường như mơ hồ có đề cập tới. Nhưng tên học dốt bật hách như Lâm Bắc Thần, hoàn toàn không có chú ý cẩn thận, đầu óc thì trống rỗng. Hệ thống tín ngưỡng chính thần của Đông đảo Chân Châu đã hoạch định ra một số quốc gia đều bắt buộc phải có vị thần tín ngưỡng mới có thể lập quốc. Ngoài ra, lập quốc cũng cần phải có được sự chấp thuận của Liên minh Đế quốc Trung ương. Đây cũng chính là bình xét cấp bậc đế quốc Chỉ có thông qua bình xét cấp bậc, chính quyền mới có thể có được sự thừa nhận và bảo vệ. Đồng thời sau khi lập quốc, dựa vào quốc lực thịnh suy sẽ dẫn tới việc bình xét cấp bậc mới. Bình xét cấp bậc nâng cao là chuyện đại hỷ, bình xét cấp bậc hạ thấp lại là tai họa ngập đầu. Cao Thắng Hàn đã quen thuộc với kiến thức thưởng thức khiếm khuyết của Lâm Đại Thiếu, giải thích đại khái. Hiểu rồi. Lâm Bắc Thần lập tức nắm bắt nhược điểm quan trọng. Thứ đồ trên này có chút giống với Liên Hợp Quốc của trái đất nhỉ? Độ khó của việc lập nước dựng quốc rất cao. Bình thường mà nói, cần phải có được sự tán thành của xã hội quốc tế mới được coi như là một quốc gia chủ quyền. Bằng không, khó tránh khỏi biến thành thịt mỡ, bị các phương tham ô chiếm lĩnh. Vậy đế quốc Bắc Hải của chúng ta bình xét cấp bậc như thế nào? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ hỏi. Phi Tuyết Nhất Sát nói, đế quốc Bắc Hải kể từ khi mới đầu lập quốc đã bị đánh giá là đế quốc cấp 1. Vậy thì rất lợi hại rồi, đế quốc cấp 1 là mạnh nhất rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thần tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Mấy người khác đều rơi vào trong một loại trầm mặc ngượng ngùng. Từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 9 là cao nhất. Cao Thắng Hạn bất lực phổ cập khoa học nói. Thì ra là cấp thấp nhất. Lâm Bắc Thần hiểu ra. Sự tồn tại của đế quốc cực đáy. Phi Tuyết Tất Sát nói. Sau khi đế quốc dựng nước, đã từng hai lần có cơ hội xung kích đế quốc cấp 2. Đáng tiếc đều do đủ các loại nguyên nhân lướt qua vai. Lần này, bị động tiếp nhận bình xét cấp bậc. Tình huống không hề lạc quan. Một khi bình xét cấp bậc thất bại... Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói nữa. Nhưng tên tiện nhân Lâm Bắc Thần này lại nhất định phải đánh vỡ nồi đất truy hỏi cho đến cùng. Sẽ thế nào? Đế quốc giải thể. Cao Thăng Hàn nói, thần điện sụp đổ. Vị Tuyết Nhất Sát cũng nói. Lâm Bắc Thần ngay lập tức đã hoàn toàn hiểu rõ. Mấy người nói xong liền đi tới chỗ sâu trong đại điện. Thị vệ, tỷ nữ và toàn bộ đều đuôi xuống. Ngay cả tầng lớp cao cấp của quân đội triều huy đại thành như Lữ Văn Viễn cũng đều rút lui ra ngoài. Bầu không khí trong đại điện rất ngưng trọng. Vị Tuyết Nhất Sát cười cường tạo với Cao Thăng Hàn, Lâm Bắc Thần, câu được câu chăng mà trò chuyện, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lầu Sơn Quan thì không nói câu nào. Ngón tay của Trịnh Tường Long nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn huyết ngọc trên ngón tay, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Cái lão giả nham hiểm khâm sai đại nhân này lại có dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó. Cao Thắng Hàn đương nhiên cũng nhìn ra rồi, lại nói, Phi Tuyết đại nhân, còn có chuyện gì cứ nói ra đi. Phi Tuyết Nhất Sát cười khổ một tiếng, lại nói, chuyện này ta được phái đi, làm việc xong xuôi, đoán chừng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Đành vậy, vậy cho ta nói thẳng, các thiên nhân, bệ hạ có khẩu dụ cho người đấy. Vẻ mặt của Cao Thiên Nhân liền nghiêm lại, lại nói, đại nhân xin cứ nói. Quan viên phổ thông tiếp khẩu dụ của Hoàng thượng, đương nhiên là phải đứng dậy quỳ bái hành lễ. Nhưng Cao Thắng Hàn chính là thiên nhân của đế quốc, địa vị đặc biệt, thân phận siêu nhiên, đương nhiên là không cần như vậy. Bệ hạ triệu người hồi kinh. Phi Tuyết Nhất Sát lại nói, hả? Cao Thắng Hàn trong lòng hơi động, lại nói, người thay ta thủ thành là người nào? Phi Tuyết Nhất Sát cười khổ nói, đây cũng là chỗ mà ta khó mở miệng, không hề có thiên nhân đến triều huy đại thành thay thế cho Cao Thiên Nhân. Cao Thăng Hàn nói, nếu như vậy triều huy đại thành bị chiếm đóng chẳng phải là chuyện trong nháy mắt rồi sao? Phi Tuyết Nhất Sát thở dài một hơi, trầm mặc. Trong lòng của Cao Thăng Hàn rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Tin tức Lâm Bắc Thần thăng cấp thiên nhân, đế đồ cũng không biết, đều hắn nhập kinh, không có quan hệ với tu vi. Điều một thiên nhân duy nhất như hắn đi, rõ ràng là muốn từ bỏ triều huy đại thành. Thì ra đây mới là nguyên nhân trong khoảng thời gian khá dài như vậy, đế quốc không có viện binh sao? Ngay từ lúc đầu, đã không thực sự muốn bảo vệ tòa thành này, thậm chí là ngay cả phong ngữ hành tình cũng muốn từ bỏ sao? Thực ra vị Tuyết đại nhân lần này đến, còn có một chuyện muốn truyền cáo với Cao Thiên Nhân. Trịnh Tường Long, người luôn im lặng, trên mặt hiện ra một chút vẻ kỳ dị, lại nói, Phi Tuyết đại nhân, ngươi đã không sai, chuyện này chung quy vẫn phải do người nói. Cao Thăng Hàn ánh mắt như điện rơi vào mặt của Phi Tuyết Nhất Sát, người sau chỉ biết cười khổ. Rất lâu sau hắn mới nói, đế quốc đã quyết định dốc toàn lực ứng phó, đàm phán hòa bình với hải tộc, trước khi bình xét cấp bậc đế quốc, tranh thủ để triệt để ngừng chiến. Vì vậy cho dù là cắt toàn diện nhường cho phong ngữ hành tỉnh cũng không có tiếc đâu. Câu nói này giống như một đạo sấm sét vang dội trong lòng Lâm Bắc Thần và Cao Thăng Hàn. Cắt đất cầu hòa. Cao Thăng Hàn cũng bởi vì câu nói này mà rơi vào trong sự kinh ngạc to lớn. Kể từ khi đế quốc Bắc Hải lập triều đến nay, đây là lần đầu tiên có người đề cập đến hai từ cắt đất này. Trong lúc nhất thời, Cao Thăng Hàn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với bất kỳ một vương triều nào của đông đảo Trần Châu mà nói, một khi đem những từ như cắt đất, cầu hòa lên trên quan trường, ý nghĩa như thế nào, hắn đã biết rõ quá rồi. Đó là một trong những ký hiệu của một vương triều từ thắng chuyển suy. Thế cục của đế quốc đã suy sụp đến mức này rồi sao? Cắt đất cầu hỏa giống như mang củi cứu hỏa, củi không hết, hỏa bất diệt. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn vẫn có một chút tình cảm đối với đế quốc Bắc Hải này. Cắt đất cầu hỏa cũng không phải là một biện tượng tốt. Đến cuối cùng, có thể là ném phu nhân lại chém binh. Câu nói này, trong nháy mắt đã đánh trúng Cao Thăng Hàn. Trong lòng của đám người Đầu Sơn Quan, chỉ cảm thấy quả thực không cần phải nói hình tượng chính xác. Đàm phán hòa bình lần này do ai chủ trì? Cao Thăng Hàn hỏi. Cuộc đàm phán hòa bình giữa quốc gia với quốc gia liên lụy nên đông đảo quần chúng. Chức quan của ba người Phi Tuyết Nhất Sát không thể nói là thấp, nhưng rõ ràng là hoàn toàn không đủ để có thể đại diện cho đế quốc Bắc Hải đàm phán hòa bình với hải tộc, chịu nhục mà cắt đất cầu hòa. Vậy chỉ có một khả năng. Trong đoàn khâm sai lần này còn có người có địa vị còn cao hơn chưa hiện thân. Phi Tuyết Nhất Sát hiển nhiên đã đoán được ý nghĩa của Cao Thăng Hàn, lắc đầu nói, chỗ này của ta còn có một phần thánh chỉ, chính là ban cho Lăng Phủ đây. Sắc mặt của Cao Thăng Hàn liền thay đổi. Hắn lập tức ý thức được bên trong triều vị đại thành còn có một vị trọng thần đức cao vọng trọng của đế quốc. Mặc dù vị lão nhân này vẫn luôn tỏ ra âm điệu rất thấp, kể từ khi tới triều vị đại thành đã giống như biến mất vậy, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Nhưng rất rõ ràng, chỉ cần hoàng đế bệ hạ muốn thì có thể lập tức khiến vị lão nhân này trong nháy mắt lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, trở thành tiêu điểm chú ý của muôn người trong toàn bộ đế quốc. Chỉ là phần thánh chỉ trong miệng của vị Tuyết Nhất Sát kia, phần lượng thực sự là quá nặng. Cao Thăng Hàn có chút chạy lòng. Kết quả ván cờ của các thế lực khác nhau trong đế đô là phải khiến vị lão nhân này lại uy danh một thời của mình ra vì cuộc đàm phán hòa bình nhục nước mất chủ quyền lần này mà học thuộc lòng ra. Đối với một người đã từng có thành tích chói lọi mà nói, điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Lâm Bắc Thần cũng là ngay lập tức không kịp phản ứng đó. Lăng Phủ lại cho Lăng thành chủ sao? Chuyện gì vậy? Cao Thăng Hàn thở dài một hơi, giải thích đại khái vài câu. Bảo Lăng đạo gia tự chủ trì cuộc đàm phán hòa bình à? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng phản ứng lại. Lão gia tử Lăng Thái Hư, kể từ sau khi tới triều Huy đại thành, dường như đã không hiện thân nữa rồi. Cực kỳ không có cảm giác tồn tại. Lâm đại thiếu bận bịu trong ngoài, dường như đã sắp quên mất lão nhân gia. Không ngờ rằng, đám cẩu vật đế đô này, ăn cơm người không làm việc của con người, đây không phải Bảo Lăng lão tiến bối mắc nồi đen sao? Lâm Bắc Thần lập tức bất mãn. Quanh miệng của Trịnh Tường Long chưa đựng một tia giễu cợt, chậm rãi nói, không thể nói như vậy, cái này cũng là vì sự tồn vong của đế quốc, vinh nhục cá nhân có tính là gì? Bang! Lâm Bắc Thần liền cho một roi quất tới. Trịnh Tường Long dù sao cũng là võ đạo tổng sự cấp 7, phản ứng cũng được coi là nhanh nhạy. Trong lúc vội vã lách mình, tránh được khuôn mặt, nhưng trên lưng lại chịu một roi, lập tức rách nát, rách giả toát thịt, đau đớn đến mức trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, giận dữ hét lên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không biết nói tiếng người thì câm miệng cho ta. Lâm Bắc Thần đập roi lên bàn, ánh mắt như kiếm trừng qua mà nói: "Ta nhìn ngươi đã không vừa mắt từ rất lâu rồi. Một roi vừa rồi là cảnh cáo ngươi, ngươi nói thêm một từ nữa, ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy." Trịnh Tường Long tức giận dường như muốn ngất đi. Hắn chưa từng bị người khác sỉ nhục tới như vậy. Đổi lại là người khác, cho dù là đại lão có địa vị quan trường ở trên mình, hắn cũng sẽ tức giận mà phản kháng. Suy cho cùng, nội tình của Trịnh gia cũng không phải là kẻ ăn chay. Nhưng người trước mắt này lại là một thiên nhân, còn là một thiên nhân não tàn. Trịnh Tường Long không có chút nghi ngờ. Nếu như mình còn dám nói thêm một chữ, Lâm Bắc Thần thực sự sẽ không chút do dự mà giết mình. Hắn thật sự dám đấy. Trịnh Tường Long tức giận đến mức đôi mắt phát đen, nhẫn nhịn vết thương roi trên người, hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài đại điện. "Ai cho người đi mà người đi?" Lâm Bắc Thần vỗ bàn một cái, lại nói: "Ngồi xuống cho lão tử, thành thực làm vai phụ mà lắng nghe." Trịnh Tường Long dường như cắn nát răng trong miệng, không thể không đi rồi quay lại, đổi một cái cách xa một chút rồi ngồi xuống. Trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ uất nhục như lúc này. Ở bên cạnh, Khâm Sai Phi Tuyết Nhất Sát nhào mắt nhìn tất cả mọi chuyện cũng không nói gì. Lầu Sơn Quan lại nghiêng đầu, như thể là hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những điều này vậy. Trong lòng của hai người đều cảm thấy sảng khoái, giống như ăn dưa hấu ướp lạnh trong tiết trời đầu hạ. Cái gọi là ác nhân cần phải có ác nhân trị. Trịnh Tường Long, khinh thành cũng là tiểu ma vương thủ đoạn tàn nhẫn có tiếng. Lúc đến đây, dọc đường đi cũng khiến hai người bọn họ cảm ghét không ít. Kết quả gặp phải tên kỳ dị không nói đạo lý như Lâm Bắc Thần này lại bị sắp xếp rõ ràng, đúng là đáng đời mà. Lâm Bắc Thần lấy cớ phát tiết một roi, cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Lúc này mới tiếp tục tự hỏi: "Cơ hoàng đế muốn cắt đất rồi. Tất cả những công trình mà mình cực khổ xây dựng ở Triều Huy Đại Thành chẳng phải là đều đổ sông đổ biển rồi sao? Khó khăn lắm, người Vân Mộng mới có một gia viên ổn định, chẳng phải là lại sắp sống đầu đường xó chợ rồi sao? Bây giờ đang là trời đông giá rét, cóng chết vạn vật, được đóng thành băng. Hàng vạn người rời khỏi Đại Thành, rút ra khỏi phong ngữ hành tịnh, dọc đường phải chịu bao nhiêu tội, lại muốn chết bao nhiêu người nữa đấy. Nhất là những lưu dân khó khăn lắm mới yên ổn trở lại, lại có mấy ai có thể sống sót mà bước ra khỏi phòng cữ hành tịnh kia chứ? Không thể nhịn, hủy ra mẹ của ta chính là phá hoại cần cử của ta, phá hoại mùa mang của ta. Bất luận như thế nào, Triều Huy Đại Thành này tuyệt đối không thể bỏ. Nhưng mà phải giải quyết việc này như thế nào đây?" Hắn giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, trở nên rất suy tư. "Việc này không thể chậm trễ. Cao Thiên Nhâm, Lâm Thiên Nhân, hai vị có thể nào đi cùng ta tới Lang Phủ truyền đạt thánh chỉ không?" Thấy bầu không khí có chút yên lặng, Phi Tuyết Nhất Sát chậm rãi đứng lên nói: "Hoàng mệnh trên người, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hành sự." Cao Thăng Hàn gật đầu. Lâm Bắc Thần thì nói: "Được, cùng đi xem náo nhiệt nào." Mấy người đứng dậy đi được vài bước, bước chân của Lâm Bắc Thần liền dừng lại, nhìn về phía Trịnh Tương Long còn ngồi trên ghế mà nói: "Còn mẹ ngươi, mừng bị dính tại chỗ rồi à, còn không cùng đi đi." Trịnh Tương Long giống như nàng dâu nhỏ nhận hết sự giày vò của ba mẹ chồng độc ác, run cầm cập vội vàng đi theo. "Ha ha ha ha." Lầu Sơn Quan không nhịn được bật cười thành tiếng. Ra khỏi đại điện, có trận sư điều khiển phi thuyền cỡ nhỏ tới. Lâm Bắc Thần không thèm lên phi thuyền, mà cậy bạch mã của mình, dưới sự vây quanh của ngân bạch vệ, dục ngực cộc cộc mà xuất phát ở trên mặt đất. Sau thời gian đốt cháy một nén nhang, khi hắn đến bên ngoài Lăng Phủ, mấy người Cao Thăng Hàn ngồi trên phi thuyền đã đến trước rồi, đang đợi hắn. Lăng Phủ hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức Khẩm Sai đại nhân lá lâm. Phu Thế Lăng Quân Huyền cùng với mười mấy người khác trong phủ vẫn còn có chút không biết là đại lão của Triều Huy Đại Thành và thành viên của đoàn Khâm Sai đều đã ở cổng chính rồi. Lâm Bắc Thần ném dây cương cho cung công, bước nhanh về phía trước. "Ha ha ha, người chính là Lâm Bắc Thần sao? Cái giá cũng lớn lắm, để nhiều người chúng ta như vậy ở chỗ này chờ một đứa con trai của tội thần như ngươi." Một giọng nói âm trầm truyền đến. Người nói là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai lông mày mang theo một luồng ngạo khí, Trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần mang theo sự thù địch và chán ghét không chút che giấu. Hiển nhiên là cố ý nói ra những lời khiêu khích như vậy. Từ quần áo đến phong cách, có thể thấy hắn không phải là người của phong ngữ hành tinh. Người này là ai? Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám người phỉ tuyết nhất sát. Ta tên là Vệ Tử Hiên, người nhớ kỹ tên của ta. Nó sẽ trở thành một cơn ác mộng của ngươi trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo đây. Người trẻ tuổi với vẻ mặt cười lạnh đáp. Nghe thấy lời như vậy, Trịnh Tương Long không nhịn được mà mặc niệm trong lòng cho tên tiểu ngu xuẩn của Vệ gia này. Lừa đảo rồi. Đêm qua, đoàn Khâm Sai đi tới Triều Huy Đại Thành. Chỉ có mấy người, bọn họ gặp mặt Cao Thăng Hàn. Từ đó mà biết được Lâm Bắc Thần đã thăng cấp thiên nhân. Nhưng người khác đều không biết, còn là dựa vào kế hoạch trước đó mà hành sự. Giống như tên Vệ Tử Hiên trước mặt này, hiển nhiên đã không phải từ trong lăng phủ mà biết được chuyện này, cho nên mới dám khiêu khích. Ác mộng à! Lâm Bắc Thần gật đầu nói, là một ý tưởng không tồi. Bang! Một roi đã quất vào mặt của Vệ Tử Hiên. Một vệt máu giống như còn rết xanh đỏ lập tức xuất hiện trên mặt hắn. Biểu hiện trên gương mặt thành tú và kiêu ngạo kia của Vệ Tử Hiên lập tức ngưng tụ, giống như chưa kịp phản ứng. Trọn vẹn thời gian 2-3 hơi thở, hắn mới giống như hoàn hồn hét lên. À, người dám đánh ta, người dám đánh ta, người đâu, giết hắn cho ta. Xoẹt, xoẹt. Mấy bóng người vóng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhếch mép cười. Không biết tại sao ở gần đã cảm nhận được biểu cảm này rất có mùi vị. Bùm, bùm. Cung công im hơi lặng tiếng xuất hiện, giống như một u linh. Mỗi một quyền đánh ra đều rất giống như một ngôi sao, nặng nề đập vào trong hư không. Không khí bộc phát ra gợn sóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng tiếng khí bạo như sấm, bóng dáng của mấy người kia phóng tới, từng người một bị đập ngã trên mặt đất. Cung công đã trang bị thiên mã lưu tình tí, sau khi trở thành cận vệ thân cận của Lâm Bắc Thần, với mức độ hà khắc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, đã nâng cao sức mạnh của mình lên. Bây giờ cho dù là không mượn nhờ vào điểm phát sóng wifi chia sẻ sức mạnh của Lâm Bắc Thần, hắn vẫn có thể có được chiến lược mạnh mẽ cấp võ đạo tổng sư. Phản rồi, phản rồi. Vệ Tử Hiên thấy cảnh này nghiêm nghị hét lên. Bang! Cùng công lại cho tiếp một bạt tay đập ngã tên công tử bột này xuống dưới đất. Thiếu gia, xử lý thế nào đây? Cung công quay người khinh thường nói. Tên này giữ lại để hắn gặp ác mộng đi. Lâm Bắc Thần nâng roi lên chỉ vào Vệ Tử Hiên, sau đó nói. Những người khác lùi xuống hết toàn bộ, bắt đi đào đá. Vâng, cung công liền vung tay. Ngân bạch vệ như hổ như sói xông tới, đem mấy cao thủ đã ngất đi trên mặt đất lôi về phía xa. Đây đều là cao thủ của Vệ thị, thì vệ thân cận của Vệ Tử Hiên cũng được coi là được tuyển chọn tỉ mỉ, đều là sự tồn tại cấp đại võ sư. Nhưng dưới thiết quyền vô tình của cung công địa trung hải, không chịu nổi một đòn. Vệ Tử Hiên vùng vẫy đứng dậy, giận dữ hét lớn. Trịnh Tường Long, con mẹ ngươi chết rồi à? Còn không mau bắt cái tên tạp chủng vô pháp vô thiên này lại cho ta. Trịnh Tường Long vốn đã trốn ở phía sau, kết quả vẫn bị lôi ra ngoài, nhất thời toàn thân run lên. Hắn giả vờ, tôi bị điếc, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Khẩm Sai Phi Tuyết Nhất Sát nhèo mắt, giống như là đang xem kịch. Trên mặt không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Lục Sơn Quan với dáng vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại có chút phấn khích nhìn đám người Lăng Phủ. Hai huynh đệ Lăng Trì, Lăng Ngọ đại danh lẫy lừng ở tiền tuyến phương Bắc, được xưng là song bích quần Bắc Vương của đế quốc. Trong những người đồng trang lứa, không có ai có thể tranh phong, có thể không chút khoa trương mà nói rằng hai huynh đệ này là một trong những nhân vật thủ lĩnh thời đại mới trong 10 đại thế gia của đế quốc, tuyệt đối là sự tồn tại xếp hàng đầu. Phụ mẫu kiểu gì mới có thể nuôi dưỡng ra thiên tài ưu tú như vậy? Lầu Sơn Quan rất tò mò về phu thê Lăng Quân Huyền, những người hiếm khi đến đế đô. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là vẫn chưa hề nhìn thấy vị quân thần đế quốc trong truyền thuyết kia xuất hiện. Còn vợ chồng Lăng Quân Huyền nhìn thấy Vệ Tử Hiền phát điên cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngay cả Tần Lan Thư, người xưa nay bài xích Lâm Bắc Thần, cũng không lên tiếng bảo vệ vệ tử hiên. Chọc giận một thiên nhân mới thăng cấp, kết cục như vậy đã được coi là nhẹ rồi đấy. Thiên nhân thì không thể làm nhục. Về phần những người khác cũng đều sát ngôn quan sắc, duy trì một loại im lặng kỳ diệu. Dù sao thì không phải ai cũng là loại không có đầu óc như thanh niên vệ tử hiên này. Trước đó, ngay cả Cao Thiên Nhân và Câm Sai Đại Nhân cũng đều kiên nhẫn khách khí chờ đợi Lâm Bắc Thần, không có chút vẻ giận dữ nào. Điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Mẹ nó còn dám gọi. Lâm Bắc Thần lại quất ra một roi. Miệng của vệ tử hiền cũng bị quất nát cả rồi. Trừ vì đại nhân quá bộ đến hạn xá, nhà tranh thêm sáng, mau mời vào. Lăng Quân Huyền cười ha hả, mở miệng nói. Nam nhân trung niên anh tuấn tiểu sái, nhỏ nhã ôn nhuận này, khiến người ta vừa nhìn qua liền nảy sinh một cảm giác thân thiết, hâm mộ. Một đoàn người tiến vào trong lăng phủ. Phủ đệ không lớn, kiến trúc tinh xảo, bố cục khí thế, bối cảnh khéo léo. Đẹp mà không mị, nhã mà không xa xỉ, ở một cảnh giới rất nhỏ bé. Trong đại điện, thị nữ dâng trà, nói chuyện phiếm vài câu, liền đi đến vấn đề chính. Nhưng Lăng Thái Hư từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiện thân. Ngược lại, là đại tiểu thư Lăng Thần, mặc dù lúc đầu không xuất hiện, nhưng sau khi Cao Thắng Hàn nói ra một câu, cũng được mời đến trong sảnh chính. Lâm Bắc Thần len lén làm một động tác tay với Cao lão đệ. Lão thiết, không có khuyết điểm. Trợ công này sâu đến lòng ta. Lăng Thần liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, hé miệng nở nụ cười. Đôi mắt trong veo của thiếu nữ giống như bảo thạch sáng chói, đắm chìm trong hồ nước trong suốt. Thoáng cái liền có thể khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp và sự thuần khiết của thanh xuân tuổi trẻ. Ngay cả Phi Tuyết Nhất Sát cũng không nhịn được khen ngợi một câu. Nghe nói huynh vội Lăng thị đều là long phượng trong nhân gian. Hôm nay gặp mặt càng hơn cả danh tiếng đấy. Đó là đương nhiên, dù sao thì cũng là bạn học của ta. Lâm Bắc Thần rất thích người khác khen vợ cả của mình. Trong khi đám người nói chuyện phiếm, Lăng Thần và Lâm Bắc Thần liếc mắt đưa tình, coi như người khác đều là kẻ mù. Lại uống thêm vài chén trà. Phi Tuyết Nhất Sát nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Tại sao vẫn còn không thấy Lăng lão gia tử vậy? Trước đó đã thông báo với Lăng gia bệ hạ có thánh chỉ đến. Lăng Quân Huyền cười khổ nói. Gia phụ đêm qua say rượu vẫn còn chưa tỉnh cho nên chưa tới. Lâm Bắc Thần vướng nghe vậy liền biết Lăng lão tiên e rằng lại chìm đắm trong vòng tay của mỹ nhân rồi. Người già nhưng mà tâm không già, thật là khiến người ta coi thường. Vị Tuyết Nhất Sát thở dài một hơi, trong lòng biết rằng e là lão quần thần này đã đoán ra được một chút manh mối, cố ý trốn không gặp. Nhưng có trốn tiếp như vậy, chuyện cũng không thể giải quyết được. Hắn hơi trầm ngâm, liền đứng dậy nói. Không sao, lão già tử sức khỏe không tốt, vậy thì mời Lăng đại nhân thay mặt tiếp chỉ đi. Nhưng người không liên quan lùi xuống. Không có phần trần, trực tiếp tuyên chỉ. Năm người trong đại sảnh, ngoại trừ Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn, cùng với số ít người trong sứ đoàn ra, những người khác đều vội vàng lùi xuống. Trong thánh chỉ, quan nhân đã bổ nhiệm Lăng Thái Hư làm đại tổng quản thời chiến của phong ngữ hành tỉnh, thống lĩnh quân chính, phụ trách việc thương lượng trình chiến với hải tộc. Mặc dù không có đề cập chi tiết đến việc cắt đất cầu hòa, đương nhiên là chuyện này cũng không thể đường hoàng đưa ra trong thánh chỉ. Bằng công nhân hoàng bệ hạ, há chẳng phải là lưu lại hồ sơ đen trong lịch sử đế quốc rồi sao? Nghe xong thánh chỉ, sắc mặt của Lăng Quân Huyền liền trở nên rất khó coi. Với suy nghĩ và trí tuệ của ông ta, đương nhiên là hiểu được ý nghĩa của thánh chỉ. Quân Huyền à, sững sờ ra đó làm gì? Nhanh nhanh tiếp chỉ đi. Một ông lão với mái tóc xám trắng cười híp mắt nói. Trước đó khi giới thiệu, Lâm Bắc Thần đã nhớ kỹ tên của người này, tên là Lăng Từ Thối, là tam trưởng lão của Lăng gia đế đô. Lăng Quân Huyền đứng dậy, nhìn thánh chỉ này, trong mắt có vẻ do dự và phẫn nộ, không tiếp, đó là kháng chỉ. Nhưng tiếp rồi, nhất mạch này của bọn họ sẽ phải lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Phụ thần đã nhượng bộ nhiều như vậy, chỉ muốn gửi gắm tình cảm nơi núi sông, ăn hưởng tuổi già, nhưng cũng phải chịu lo nghĩ sao? Vì tuyết nhất sát cũng không thúc giục. Trong đại sảnh nhất thời có chút yên lặng, bầu không khí trở nên lúng túng. Có người cười lạnh, có người phẫn nộ. Trực quan đơn như vậy, Lăng đại nhân cũng không muốn sao? Vậy không bằng cho ta đi. Cái chức đại tổng quản này để ta làm cho. Thiếu niên thân mặc bạch y đột nhiên chủ động đưa tay ra đoạt thánh chỉ vào trong lòng bàn tay của mình. Vì tuyết nhất sát liền giật mình. Thánh chỉ đã đến tay của Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu, cái này không thể đùa giỡn được. Hắn vội vàng giơ tay đoạt lại thánh chỉ kia. Một luồng sức mạnh vô hình hất bàn tay của hắn ra. Lâm Bắc Thần cầm lấy thánh chỉ trong tay nói: Ai nói ta đùa giỡn với ngươi? Không phải là muốn tìm một người tới làm con cừu thế tội sao? Lăng lão gia tử một đời anh danh, lúc về già làm sao có thể trở thành quần bán nước được chứ? Vẫn là để ta đi cho. Vị tuyết nhất sát không biết nên nói như thế nào. Đây là thánh chỉ, cũng không phải là bốc thăm. Không phải ai muốn tiếp thì có thể tiếp. Nhưng hắn lại không có cách nào với một thiên nhân như Lâm Bắc Thần để xử lý. Hắn nhìn về phía Cao Thắng Hàn giống như cầu cứu. Cao Thắng Hàn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần nói: Lâm lão đệ, không được làm loạn, mau trả lại thánh chỉ đi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói: Cao lão đệ, ngươi đừng khuyên ta nữa, chuyện này ngươi không thể khuyên nổi đâu. Cao Thắng Hàn lập tức biết rằng Lâm Bắc Thần đây là muốn chơi thật rồi. Chà chà, đại tổng quản hai đạo quần chính của Phong Ngữ Hành Tịnh, chức vị này ta rất thích, là của ta. Lâm Bắc Thần mở thánh chỉ ra, nhìn qua một lượt với vẻ mặt như ngọc. Bạn học Lâm, ngươi không được làm loạn. Lăng Quần Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng nói: Chuyện này không liên quan đến ngươi, mau trả thánh chỉ lại cho ta, không được đùa bỡn. Lâm Bắc Thần cuốn thánh chỉ lại, lại nói: Trả thánh chỉ lại cho ông ư? Lăng thành chủ, chẳng lẽ ông thật sự muốn giao nó cho Lăng lão thái gia sao? Ngươi muốn để một đời anh hùng của lão gia tử đến cuối cùng để thân bại danh liệt, trở thành quần bán nước ngàn người đánh vạn người mắng sao? Cái này... Lăng Quần Huyền muốn nói, lạnh ngừng, cuối cùng vẫn nói: Trả lại cho ta đi, người còn trẻ, không được tự hủy hoại tiền đồ. Ông ta vẫn luôn rất xem trọng thiếu niên trước mặt này. Cho tới hôm nay vẫn rất xem trọng. Trong lòng của Lăng Quần Huyền, Lâm Bắc Thần có thể trở thành trụ cột tương lai của đế quốc Bắc Hải. Thậm chí là còn có thể mang đến cuộc sống mới cho đế quốc đã bắt đầu mục nát này. Tuyệt đối không thể để hắn đến phát một cái nổi đen vào thời điểm này, nhiễm phải vết nhơ vĩnh viễn không thể lau đi được. Tiền đồ ư? Lâm Bắc Thần cười hè hè nói: Hè hè, cái thứ đồ chơi kia là cái thứ gì chứ? Hơn nữa, Lâm Bắc Thần ta chính là con trai của tội quan, còn có tiền đồ gì sao? Lăng Quân Huyền bị hỏi không phản bác được. Lâm Bắc Thần lại nói: Hơn nữa, nếu ta muốn tiền đồ, ta sẽ tự mình giành lấy, hà tất chờ người khác ban cho. Nói xong hắn bày thánh chỉ trong tay ra nói: Giống như đại tổng quản hai đạo quần chính của Phong Ngữ Hành Tỉnh này, nếu ta muốn, nó sẽ là của ta. Tên nhóc này khẩu khí không nhỏ nhỉ. Thánh chỉ này chính là vật của Lăng thị ta, chức quan này cũng là thứ của Lăng thị ta. Người không được làm loạn ở đây, nhanh trả lại đi, bằng không... Tam trưởng lão của gia tộc Lăng thị ở Kinh Thành, Lăng Tử Thối quan sát rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, lại nói: Ta thật ngưỡng mộ ngươi. Hả? Lăng Tử Thối ngẩn ngươi. Lâm Bắc Thần nói: Ta thật ngưỡng mộ ngươi và tiểu thần đi, có quan hệ huyết mạch thân thuộc. Ngươi có ý gì? Lông mày của Lăng Tử Thối dựng thẳng nói: Nếu không, đại lão gia chết tiệt như ngươi đã sớm bị ta đánh chết rồi. Lâm Bắc Thần thở ơ nói: Người... Lăng Tử Thối phản ứng lại vô cùng giận dữ. Hắn còn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Bắc Thần trực tiếp xua tay chặn lại, trực tiếp ngắt lời. Đôi tay của Lâm đại thiếu vuốt ra một bới tóc lớn sau đầu, với dáng vẻ sẽ dùng vũ lực phục người bất cứ lúc nào nói: Phần thánh chỉ này ta nhất định phải tiếp. Đại tổng quản hai đạo quần chính của Phong Ngữ Hành Tỉnh ta cũng phải nhận. Điều mà ta nói Giê-xu cũng không cản nổi. Các người có ý kiến gì thì đều kìm nén lại cho ta. Nếu như ai dám phản đối, hôm nay ta muốn làm người rồi. Việc hòa đàm đối với hải tộc tiếp theo đây cũng do ta tới phụ trách. Hy vọng tất cả mọi người đều phối hợp thật tốt với ta, không được bằng mặt mà không bằng lòng, cũng không được cản trở bước chân ta. Cứ quyết định như vậy đi nhá. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần ánh mắt như kiếm đảo qua một vòng, mỉm cười nói: được rồi, lời của ta đã nói xong, ai tán thành, ai phản đối nào? Trong đại sảnh lập tức trở nên im lặng như tờ. Một tên nhân bắt đầu ngang ngược chửi xấu, tình cảnh này giật mất khống chế. Thực ra, Tần Lan Thư, người luôn im lặng đã mở miệng rồi. Tiếp phụ xinh đẹp phong hoa tuyệt thế, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt lóe lên một chút hổ thẹn nói: ta biết người tốt với Thần Nhi, nhưng hai người các ngươi cả đời này đều không thể nào đến với nhau. Thần Nhi có hôn ước rồi, cũng tuyệt đối sẽ thực hiện hôn ước ấy. Ngươi không cần phải vì nó mà bỏ ra nhiều như vậy, không có kết quả gì đâu. Ngươi là một đứa trẻ tốt, không được nhất thời xúc động mà chôn vùi bản thân, không đáng. Hả? Lâm Bắc Thần lên sừng sốt. Lão mẹ vợ, đây là đang thêm kịch cho ta sao? Bà cho rằng ta cưỡng chế vác cái nồi đen này là để lấy lòng Lăng Thần ư? Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu biểu diễn nha. Bá mẫu, gọi ta là Lăng phu nhân được rồi. Được, bá mẫu. Bá mẫu thích một người, không nhất định phải có được nàng, chỉ cần có thể lặng lặng làm việc vì nàng, gánh vác một phần ưu phiền của nàng cùng gia đình nàng, khiến nàng vui vẻ, bản thân ta cũng sẽ vui vẻ. Ta làm tất cả những thứ này đều là cam tâm tình nguyện, không phải là vì tạo áp lực cho các ngươi, cũng không phải vì chứng minh cái gì hết, chỉ để muốn làm cho Lăng Thần vui vẻ, như vậy đã đủ rồi. Lâm Mặc Thần với giọng nói chân thành tha thiết phát ra. Tần Lan Thư ngẩn người, Lăng Quân Huyền sững sờ, Lăng Thần ở bên cạnh lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Trên khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn tình xảo của nàng mang theo nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt xinh đẹp thuần khiết giống như ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, cũng không nói gì, cứ như lặng lặng như vậy mà nhìn hắn. Còn những người khác cuối cùng cũng đều đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Lâm Bắc Thần giống như một kẻ ngốc sống chết muốn tự hủy hoại tiền đồ mà cướp cái nồi đen này. Thì ra bởi vì tình yêu. Tiểu tử này cũng thực sự là ngu ngốc, đương nhiên cũng tuyệt đối đủ ngốc. Người người đều dồn hắn vào một tên lão tàn, thật không phải là không có đạo lý. Đây là chuyện của Lăng gia ta, liên quan gì tới người chứ? Trong mắt của tam trưởng lão Lăng Tử Thối lóe lên tinh mang, một số mưu đồ đã định sẵn trong lòng. Cái loại đần độn tình trường này là dễ khống chế nhất rồi. Ông ta đắc ý cười cười nói: Thần Nhi mặc dù không phải là cháu gái ruột của ta, nhưng cũng phải gọi ta một tiếng gia gia. Người muốn có được sự coi trọng của nàng, trước tiên phải qua cửa của người làm gia gia như ta đã. Ha ha, bây giờ ta đã có thể tỏ thái độ rõ ràng, ta không đồng ý. Lâm Bắc Thần dùng một loại ánh mắt, ngươi là cái thá gì, liếc nhìn ông ta một cái. Lăng Tử Thối không để tâm, cười lạnh nói: Thần Nhi là thiên kiều của Lăng gia nhất mạch, được Lăng gia ta xem trọng. Hôn sự của nó bắt buộc phải có sự đồng ý của Lăng gia ta, làm sao có thể giống như một dân nữ bình thường tự do tùy ý chứ. Lâm Bắc Thần, nếu như người muốn lấy lòng nó, tốt nhất bang, một tiếng tát vang dội vang lên. Tam trưởng lão của Lăng thị bà hòa trích chòe chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong nháy mắt sau đó, nửa bên mặt trái liền giống như bị búa tạ đập trúng bay ra ngoài, xoay người 180 độ và lộn ngược ra sau 180 độ trong không trung. Hắn gắt gao ngã trên mặt đất. Lâm Bắc Thần liền ngẩn ngơ: ây da, ta vẫn còn chưa xuất thủ, tại sao hắn lại bị tát bay rồi? Lão già, ta nhìn người lâu lắm rồi đấy. Lăng Thần vén tay áo lên xông lên lại cho một cước, bùm, Lăng Tư Thối liền bị đá ra khỏi đại sảnh, hùng hãn đập vào hòn non bộ trong viện. Hòn non bộ sụp xuống đã vụn chôn vùi một nửa thân thể của hắn, hai cái chân còn lại co giật ở bên ngoài. Đám người lúc này mới dám phản ứng lại, thì ra vừa rồi chính là tiểu thiền kim Lăng gia vừa xuất hiện đã biểu hiện dịu dàng hiền lương phong độ thục nữ này ra tay, một cái tát hất bay vị tam trưởng lão trong nhà. Thần Nhi, sao con lại... Hạc tuyến trên trán của phụ thể Lăng thị rũ xuống, nhà đầu này lại nữa rồi. Còn những người khác với vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Lăng Thần. Nhà đầu này có chút bạo lực đấy. Phong cách hành xử kiểu này rất quen thuộc, không phải chính là phong cách của Lâm Bắc Thần sao? Quả nhiên là rất xứng đôi. Cuối cùng không có ai lại dám phản đối nữa, Lâm Bắc Thần lấy được thánh chỉ. Phỉ Tuyết Nhất Sát với vẻ mặt tràn đầy bất lực, nhưng cuối cùng dưới tình huống kiếm về trên cổ, hắn đành phải đem những vật đại diện cho quyền lực như quan ấn, hộ phù, quan bào đều giao hết cho Lâm đại thiếu. Lâm đại thiếu gia phát ra tiếng cười quỷ quyệt. Còn có ai nữa không? Hắn rất là kiêu ngạo. Tiểu tạp chủng tự hủy hoại tiền đồ. Trịnh Tương Long không khỏi cười trên đội đau của người khác. Tiếp nhận cái nỗi đen này, cho dù đã thiền nhân, đến lúc đó cũng chịu không nổi đâu. Bão táp dư luận của đế quốc chắc chắn có thể tiện người lên giàn hỏa thiêu. Lâm đại thiếu. Cao Tăng Hàn còn muốn nói điều gì đó. Lâm Mặc Thần nói, dừng lại, gọi ta là đại tổng quản. Trên trán của Cao Tăng Hàn, một hàng hắc tuyến rủ xuống. Nhanh như vậy, đã nhập kịch rồi. Đại tổng quản, tiếp theo đây người định làm thế nào? Hắn thay đổi xưng hô hỏi. Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên là đi cắt đất cầu hoa. Đợi cho đến khi chuyện này làm xong, ta còn muốn cùng các ngươi đi đến kinh thành cơ. Hắn quay đầu liếc nhìn Trịnh Tường Long lại nói, ngươi, đúng, chính là ngươi, đừng xem nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cứ đi theo ta. Bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, biết rồi chứ. Trong lòng của Trịnh Tường Long liền run lên, vừa định bày tỏ phản đối. Mình đường đường là nhân vật thứ ba của ba người trong đoàn Khâm Sai, sao có thể như vậy? Hắn tức giận ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt của Lâm Bắc Thần hùng mang lấp lóe. Thế là hắn nói, được. Lâm Bắc Thần nói, ta không có cưỡng ép người chứ? Không có, Trịnh Tường Long nói. Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, là hắn tự nguyện, không phải ta ép buộc hắn đâu nhá. Lâm Bắc Thần nói. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía phù thề Lăng Quân Huyền, hành lễ nói, ba phụ ba mẫu, bây giờ ta đã là đại lão đệ nhất của Phong Ngữ Hành Tỉnh rồi. Có chuyện gì tuyệt đối không được khách khí, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Anh dám cậy ra lên mặt nói linh tinh, ta sẽ tiện hắn đi gặp Thượng Đế. Nói xong, ánh mắt liền quét qua Lăng Tử Tối, vừa mới bị khiêng ra khỏi đống đá vụn hòn non bộ. Người sau mặt mày tràn đầy giận dữ, nhưng dưới ánh mắt này, tất cả phẫn nộ giống như một cái rắm, lập tức bị nén trở lại. Vợ chồng Lăng Quân Huyền dở khóc dở cười. Lâm Bắc Thần chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, ta cáo từ trước. Hôm nay là biểu diễn kết thúc, không thể quá nóng vội, cần phải chậm rãi tiến công chiến lược. Ta tiễn huynh, Lăng Thần chủ động nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu nhìn Lăng Thần, đột nhiên mở miệng cười, giống như mây mờ tàn đi, mặt trăng xuất hiện. Mặt vội anh Tuấn giống như tự phát sáng, ôn nhu nói, nếu với tình hai người sát son chung thủy, thì hai người đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Không cần gấp, thời gian còn dài. Trước tiên, ngươi ở cùng với bá phụ bá mẫu đi. Chúng ta hẹn ngày khác đi. Lăng Thần nghe vậy, đôi mắt to long lanh sáng lên. Lâm Bắc Thần dẫn người rời đi. Đang người còn lại, trong đại sảnh yên lặng. Tu vi cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Mấy đại lão đưa mắt nhìn nhau. Chuyện đã đến nước này, hình như cũng không có cái gì có thể nói được. Phỉ Tuyết Nhất Sát trong lòng hổ thẹn, vừa mở miệng muốn làm sôi nổi bầu không khí một chút, liền cái thép bên ngoài truyền tới một tiếng kêu thảm thiết giống như gà bị vặn cổ. Cả một đám người liền kinh ngạc. Sau mấy hơi thở, gia đình tiến vào hội báo. Thì ra là vệ tử Hiên vừa mới trị khỏi ở bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái gì đó. Kết quả bị Lâm Bắc Thần bắt gặp, không kịp né tránh, không có lời nào, lại bị đánh đập một trận, bị đánh gãy năm chi, lại trở về trị thương rồi. Trong lòng mọi người không khỏi mặc niệm cho vệ tử Hiên. Một nam nhân thật là thê thảm mà. Bị Lâm Bắc Thần để mắt tới, điều này thật sự là gặp ác mộng đấy. Sau nửa canh giờ, trở lại trong doanh trại, Lâm Bắc Thần triệu tập chúng tầm phúc, đem chuyện xảy ra hôm nay đều kể ra một lượt. Sự lựa chọn của đại thiếu rất không khôn ngoan. Thôi Hạo khẽ thở dài một hơi. Ngược lại, hắn có thể đoán ra được nguyên nhân tại sao Lâm Bắc Thần lại làm như vậy. Vân Mộng Trại cùng với tất cả các doanh trại vệ tinh lớn của khu vực thành thứ hai vừa mới xây xong. Tất cả đều đi vào quỹ đạo chính. Cái gọi là làm lại từ đầu, vui vẻ phồn vinh, khó khăn lắm mới đạt được một mảnh giang sơn, có thể thi triển lý tưởng và sự trả thù của mình. Lúc này nếu như đàm phán hòa bình với hải tộc, các nhân tiểu hủy đại thành này và Vân Mộng Trại. Đây chẳng phải đã kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ hay sao? Lâm Đại Thiếu là một người thích tiền như mạng, đương nhiên sẽ không thể để một trận tâm huyết này chảy về Biển Đông. Nhưng lựa chọn này, ánh mắt khó tránh thiện cận. Một khi thân bại danh liệt, thì thật sự cái gì cũng không còn nữa. Lâm Bắc Thần rất nghiêm nghị mà nói, lời này của Thôi Thành Chủ sai rồi, ai mà không biết làm như vậy là tự rước khổ vào thân. Nhưng mà Lâm Bắc Thần ta là ai chứ? Lâm Bắc Thần ta chính khí lẫm liệt, lòng mang muôn dân, là tuyệt đại đơn kiêu. Người như ta, nếu như ngồi yên không quan tâm, đợi cho đến khi thành trì bị cắt nhường, con dân không phải trở thành nô lệ của hải tộc, thì phải tiếp nhận nỗi khổ sống đầu đường xó chợ. Đến lúc đó, những người quyền quý thì không nói làm chi, nhưng bình dân và các lưu dân, trong trời đông giá rét rộng lớn này, có mấy người có thể sống sót bước ra khỏi phòng cư hành tỉnh chứ? Cho dù có ra ngoài, đến lúc đó bọn họ phải làm thế nào để có chỗ đứng, làm sao bước qua mùa đông? Tất nhiên là người chết đói khắp nơi, thầy chất thành từng đống. Ta thân là một mỹ nam tử tuyệt thế, làm sao có thể để mặc cho thảm trạng như vậy xảy ra đây? Mọi người nghe vậy, tâm thần đều chấn động. Mọi người đều bị tình cảm cao thượng của Lâm Đại Thiếu đả động rồi. Đây là loại tinh thần gì chứ? Đầu óc của Đại Thiếu lúc bình thường không hổ là thần quyến giả, thần ân sâu nặng. Đường Thiên của đoàn chính ủy văn công tuyên truyền ở Vân Mộng Trại, vẻ mặt cuồng nhiệt, tay thì cầm sổ ghi chép, một bút thành văn. Hắn phải ghi chép lại tất cả những chuyện xảy ra ở nơi này rồi tuyên truyền ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết Lâm Đại Thiếu vì bọn họ đã làm ra cái gì. Lâm Bắc Thần đối với cái việc này rất hài lòng. Trong doanh trại nhiều nhân tài như vậy, người mà hắn hài lòng nhất chính là Đường Thiên. Đây cũng là một người làm được việc. Đại Thiếu, người cũng vì chúng ta bỏ ra quá nhiều rồi, ta cảm động quá. Đại sư Hồng Cổ Phượng Cốc không cam chịu yếu kém thu người, che mặt, nghẹn ngào, nói ra một câu.